Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2914, Phượng Hoàng Vương Triều, Bách Chiến Bách Thắng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất phẩm Bảo Châu uy lực, thật chính là quá quá mạnh, người nào có thể tránh thoát. Chỉ có tiên đế cảnh, nhưng mà, tại thất phẩm Bảo Châu phía dưới, có lẽ giết không được tiên đế cảnh, nhưng này chốt cấp thấp tiên đế cảnh, tỉ như nhất giai tiên đế, tức chính là có thể ngăn trở. Nhưng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Như lúc này, dù cho là có hai cái thất phẩm chân thuẫn, đem cái kia lực hủy diệt hấp thu 2/3, có thể còn lại 1/3, vẫn như cũ đủ để bao phủ toàn bộ Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành. Này Hoàng Thành lại lớn, cũng bất quá là 10 vạn dặm phạm vi. Gần như trong nháy mắt, Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành liền biến mất. Tất cả mọi người đều biến mất, 10 vạn dặm phạm vi bên trong, chưa từng xuất hiện hố to. Có thể ban đầu phồn hoa hết thảy, lại đều biến thành tro bụi. Tô Hàn lẳng lặng nhìn một màn này, vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Hắn biết, Vân Hải Vương Chủ khẳng định không có chết. Tại chính mình xuất hiện đệ nhất khắc, Vân Hải Vương Chủ chỉ sợ cũng đã thông qua truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Thậm chí, không riêng gì hắn, Vân Hải Vương Triều không ít người, chỉ sợ đều đã đi theo hắn rời đi. Đến mức đi nơi nào, ngoại trừ Bỉ Ngạn Đế Triều. Bọn hắn còn có thể đi nơi nào? Tô Hàn mục tiêu, không chỉ có riêng là này Hoàng Thành. Hắn muốn giết nhất, liền là Vân Hải Vương Chủ bản thân. Nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều, hắn tạm thời lại không thể đi. Soạt, vào thời khắc này, hư không bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một đường to lớn màn ảnh. Cái kia màn ảnh bên trong, có một tấm khuôn mặt, chậm rãi biến rõ ràng. Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra. Đó là Bỉ Ngạn Đế Triều, một vị tiên đế cảnh cường giả. Đối với Thánh Hoàng Đế Quốc mà nói, Bỉ Ngạn Đế Triều thực lực tổng hợp, ở vào hết thảy đế quốc trung đẳng. Theo bên ngoài biết, Bỉ Ngạn Đế Triều tiên đế cảnh cường giả, cùng sở hữu 4 vị. Mà Bỉ Ngạn Đế Chủ, càng là trung cấp tiên đế cảnh, mạnh hơn Thánh Hoàng Đế Chủ quá nhiều. Người trước mặt, được xưng là Nhiễm Lăng tiên đế, cùng Thánh Hoàng Đế Chủ một dạng. Đều là nhất giai tiên đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn trong mắt mang theo lửa giận cùng sát cơ, hướng Tô Hàn nói. Phượng Hoàng Vương Chủ, đây là năm xuân trong lúc đó, ngươi dám như thế vung lên đổ tay. Tô Hàn ngước mắt, cùng hắn đối mặt, chậm rãi nói. Ngươi tốt nhất là im miệng, chim đầu đàn luôn là chết nhanh nhất, cẩn thận bổn vương thân ở Bỉ Ngạn Đế Triều thời điểm, liền ngươi cũng giết. Ngươi nói cái gì? Nhiễm Lăng tiên đế giận quá thành cười. Ha ha ha ha, người một cái vương triều vương chủ mà thôi, thế mà vọng tưởng đánh giết bản đế. Vân Hải Vương Triều dám ở năm xuân trong lúc đó, đối ta Phượng Hoàng Vương Triều ra tay, cái kia bổn vương, tự nhiên cũng dám ra tay với bọn họ. Tô Hàn không nhìn thẳng Nhiễm Lăng tiên đế uy hiếp, chợt lại nói. Như bổn vương đoán không sai, cái kia Vân Hải Vương Chủ, đã chạy trốn tới Bỉ Ngạn Đế Triều đi a. Ngươi cho hắn truyền lời, bổn vương cùng Vân Hải Vương Triều đã không chết không thôi, chỉ cần còn tại trung đẳng tinh vực, cái kia coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn vương cũng sẽ hái đầu của hắn. Chỉ bằng, oanh, Nhiễm Lăng tiên đế còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại là vung tay lên, cái kia giữa hư không màn ảnh trực tiếp tiêu tán. Hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản, tại đây bên trong cùng Nhiễm Lăng tiên đế nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có kết quả đối thoại, vậy cũng là dư thừa. Trở lại Phượng Hoàng Vương Triều về sau, Tô Hàn lập tức hạ lệnh. Dùng Khôi Lỗi lão giả, bằng Phi Tiên Tôn cầm đầu, mang theo Phượng Hoàng Vương Triều 300 vạn chiến binh, đối Vân Hải Vương Triều cảnh vực, cho khuếch trương. Tin tức này, rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ thiên hạ khiếp sợ. Phượng Hoàng Vương Triều, đây là điên rồi phải không? Năm xuân còn chưa qua a, người hướng Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành, ném một viên thất phẩm Bảo Châu, đem hắn hủy diệt, vậy coi như là dưới cơn thịnh nộ trả thù, không ai trách ngươi. Có thể ngươi trả thù xong về sau, lại là xuất binh, này cũng có chút quá mức a. Đừng quên, mặc dù là Vân Hải Vương Triều đầu tiên hướng ngươi Phượng Hoàng Vương Triều động thủ, nhưng các ngươi cũng vẻn vẹn tổn thất hơn 100 vạn chiến binh mà thôi. Vân Hải Vương Triều bên kia. Lại là chết gần 1000 vạn người a, này loại chiến quả, chẳng lẽ còn không đủ? Tốt, coi như ngươi không đủ, có thể ngươi lại hủy Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành, trực tiếp làm cho cả Vân Hải Vương Triều đều nổ tung, ít nhất 2 triệu người, hủy diệt tại cái viên kia thất phẩm bạo châu lực hủy diệt phía dưới. Chẳng lẽ, như thế vẫn chưa đủ, người Phượng Hoàng Vương Triều, đây là muốn triệt để gây nên Vân Hải Vương Triều vào chỗ chết à, nói đi thì nói lại, người đánh liền đánh đi, có thể người vẻn vẹn phái ra 300 vạn chiến binh, đây là mấy cái ý tứ. Đây không phải đem Phượng Hoàng Vương Triều nội tình đều móc rỗng sao? Người nào không biết, Phượng Hoàng Vương Triều chỉ còn lại con này chút chiến binh rồi. Mặc dù ngươi tại dùng nhiều tiền thuê, có thể này chút chiến binh tử vong tốc độ, vượt xa gia nhập tốc độ A, còn ai dám lại thêm vào ngươi Phượng Hoàng Vương Triều? Chẳng lẽ này chút, ngươi cũng sẽ không cân nhắc sao? Phượng Hoàng Vương Triều, đích thật là phái ra 300 vạn chiến binh, so Vân Hải Vương Triều hết thảy chiến binh cộng lại, thiếu đi quá nhiều. Mà lại, Phượng Hoàng Vương Triều này 300 vạn chiến binh, không nói già yếu tàn tật, lại cũng gần như. Tu vi của bọn hắn, quá thấp, chiến tộc người, cũng không có xuất động, đó là Tô Hàn vũ khí bí mật. Hắn cảm thấy, này nắm vũ khí bí mật, tương lai rất có thể sẽ dùng tại Bỉ Ngạn Đế Triều lên. Thế nào sợ không phải Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng khẳng định, lại là một cái đế quốc. Chỉ bằng Vân Hải Vương Triều, còn chưa có tư cách để bọn hắn xuất động. Trong con mắt của mọi người, Phượng Hoàng Vương Triều này 300 vạn chiến binh, đều khó có khả năng bắt lại Vân Hải Vương Triều. Coi như là có Khôi Lỗi lão giả cùng bằng Phi Tiên Tôn lại như thế nào. Vân Hải Vương Triều, có thể là có Vân Hải Tiên Tôn tồn tại. Chỉ cần Bỉ Ngạn Đế Triều thoáng lại điều động một vị Tiên Tôn cảnh, cái kia là có thể đem bằng Phi Tiên Tôn hai người kiềm chế lại. Mà bọn hắn một khi bị kiềm chế, cái kia Phượng Hoàng Vương Triều một chút kia chiến binh, liền không được mảy may tác dụng. Thậm chí, sẽ còn bị trắng trợn đánh giết, mà trên thực tế, cũng đích thật là có chút giống nhau. Vân Hải Tiên Tôn, cuối cùng hiện thân, mang theo Bỉ Ngạn Đế Triều chỗ trợ giúp hai vị Tiên Tôn cảnh, thẳng đến Khôi Lỗi lão giả, cùng với bằng Phi Tiên Tôn vị trí mà đi. Vân Hải Tiên Tôn giao chiến Khôi Lỗi lão giả, cái kia mặt khác hai vị nhất giai Tiên Tôn, vây công bằng Phi Tiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tình huống này, nhường rất nhiều người làm Phượng Hoàng Vương Triều mặc niệm. Vị này Phượng Hoàng Vương Triều, quyết đoán rất đủ, nhưng chung quy là có chút trẻ a, vẻn vẹn mấy lần chiến quả mà thôi, liền để hắn thấy lợi tối mắt, căn bản thấy không rõ thế cục. Hắn coi là, hắn thật sự có thể mỗi một lần đều thắng. Hắn coi là, Vân Hải Vương Triều, thật chỉ là một cái Vương Triều mà thôi. Vân Hải Vương Triều sau lưng, có thể là đứng đấy một tòa Bỉ Ngạn Đế Triều a. Nhưng mà, sự thật lại giống như là một đạo bạt tai, hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ. Phượng Hoàng Vương Triều, bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát, 300 vạn chiến binh, chia làm 10 đội, theo sườn đông, phía nam, cánh bắc, hiện ra vây kín chi thế, đối Vân Hải Vương Triều, tạo thành giáp công. Những nơi đi qua, Vân Hải Vương Triều chiến binh đánh tơi bời, đừng nói không có lực đánh một trận. Ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có. Vì sao? Là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều quá mạnh rồi, để bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Không, đó là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều bảo châu nhiều lắm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương